Chương 023, siêu việt cấp S. Bạch dạ, thật có lỗi, ngài siêu cấp vô địch gia cường phiên bản hực đã thượng tuyến. Bật hực cá ướp muối nhân sinh là không cần nhiều như vậy giải thích. Nhân vật, bạch dạ thân phận, vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng trước mắt năng lực đặc thù, titan thân thế giai đoạn thứ nhất có được đặc thù vật phẩm, không titan thân thế, bà thờ ngộ nở tư mạ vẹo vũ trụ vĩnh hằng nhất tộc, titan tộc thể chất, trước mắt vì một giai đoạn. Năng lực, người sở hữu nhưng có được như là titan lực lượng, lực bền bỉ, sức khôi phục, nhanh nhẹn độ, làn da đối thuộc tính cơ sở có được yếu ớt kháng tính, trước mắt vì giai đoạn thứ nhất. Tiếp theo giai đoạn, biên độ lớn tăng lên các hạng năng lực. Mặc dù không biết giai đoạn 2 có thể mang đến cái gì, bất quá bật hặc dù sao thăng cấp chính là. Bạch dạ nhìn thoáng qua xem như mình cường đại lòng tin nơi phát ra titan thân thế trực tiếp hao tốn 1.000 công hội điểm hối đoái lựa chọn thăng cấp. Cảm thụ được một cỗ tử thể nội hiện lên sảng khoái vô cùng cường hóa lực lượng lưu chuyển, bạch dạ biểu thị thân là hội trưởng quyền hạn là cực kỳ rất thoải mái. Dù sao hắn nhưng là vẹn vẹn bỏ ra 1/10, cũng chính là một chiếc điểm hối đoái điểm số tấn thăng titan thân thế, nếu là lấy vốn có giá cả, sợ cái này bạch dạ hiện tại tựa hồ còn không mở được cái này treo. Đinh, tự động tiêu trừ titan thân thế hết thể nhược điểm, chúc mừng túc chủ thăng cấp thành công. Thành công tiến vào giai đoạn thứ 2. Nhân vật, bạch dạ thân phận vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng trước mắt năng lực đặc thù, titan thân thế giai đoạn thứ 2 có được đặc thù vật phẩm, không titan thân thế, tiến vào giai đoạn thứ 2 về sau ngươi đã có được so sánh trước mắt 10 giai trở xuống sinh vật không cách nào phá hủy lực lượng, cho dù là đi ra ngoài bị thiên thạch nện vào, vẫn như cũ lông tóc không thương. Bạch dạ, Hà Đinh, ngài học đã thượng tuyến mẹ à. 10 giai trở xuống sinh vật không cách nào phá hủy lực lượng thậm chí đi ra ngoài bị thiên thạch đập, còn có thể lông tóc không thương dứt bỏ cái này kim thủ chỉ như thế hy vọng bạch dạ đầu này cá ướp muối hội trưởng đi ra ngoài bị thiên thạch nện điểm ấy bên ngoài, như vậy chảnh hình dung từ đi ra ngoài sẽ không bị đánh sao bạch dạ biểu thị cái này titan thân thế rất cường đại mà lúc này. Biểu thị bạch dạ không cách nào đào thoát nhân vật chính nhất định 3 ngày 2 đầu gặp quái định luật. Đại biểu tấu trương thành công đoạt bạch dạ danh tiếng cấp S ma vật xâm lấn cuối cùng cũng bắt đầu. Vành tinh hồng sắc bầu trời lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt bắt đầu phóng đại, ẩn ẩn tạo thành một cái vực sâu khổng lồ vòng xoáy. Từ phía dưới đi lên nhìn lại, bầu trời liền rất giống một loại nào đó to lớn sinh vật ít như hoa vỡ ra khủ, là biến thành một cái tại thiên không mở một cái đại lỗ hồng, chung quanh mang theo sấm sét tinh hồng phong bạo kỳ quái không thể giải thích lô lớn. Nói tóm lại, từ bên trong lan tràn đáng sợ uy áp dù là xa xôi mấy vạn mét, cũng có thể cảm giác được một cỗ thôn thiên vệ địa vạn vật thần phục lực lượng. Đón lấy, đầu tiên là màu đỏ lôi đỉnh từ đó lan tràn mà xuống, chỉ thấy lôi đỉnh đảo qua, mấy ngàn mét bên trong kiến trúc đều là lôi đỉnh lấp lóe qua đi, oanh oanh oanh bạo phá vỡ tới. Tự nhiên, bạch dạ nhà QNZ không thể tránh né tại cái này thời điểm bị bạo phá một đợt. Một màn này, phảng phất chính là tại nói cho bạch dạ. La Ho Tư thế nhưng là cấp S ma vật, trời đất bao la, La Ho Tư bức cách đệ nhất không thể không nói, dứt bỏ hiện tại đứng tại phế tích bên trong, giờ khắc này tràn ngập thiện ý ánh mắt bạch dạ, cấp S ma vật xâm lấn đã thông qua bởi vì quá mức viễn trình mà có chút mơ hồ quay phim cấp tốc truyền bá toàn bộ mạng lưới, mặc kệ là điện thoại, máy tính, bản bút ký nói tóm lại đều bị một nháy mắt cường đại nhiệt độ mang cất cánh. Mà lại lần này nhiệt độ phạm vi chú ý là toàn bộ cả nước bởi vì cấp S ma vật biểu tượng có thế diệt một tòa thành thị chi lực cho dù là tại cái này trên thế giới, cũng là đứng ở chỗ đỉnh điểm đại danh tử. Có thể nói là cấp S ma vật xâm lấn cho dù là 10 năm cũng chưa chắc sẽ có một lần càng đáng sợ chính là loại quái vật này xuất hiện, thường thường là mang đến tai nạn, thiên tai siêu cấp quái vật thậm chí tiểu liền quốc tế lương đống cấp cường giả đối phó cũng là thật siêu cấp khó giải quyết. Mà lại càng thêm khiến người sợ hãi, hẳn là bạch dạ chỗ thành thị căn bản không tồn tại loại kia có thể cùng chống lại cường giả dù là cái khác địa phương cường giả chạy đến, dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải vừa đến 2 ngày, mà đến cái kia thời điểm, sợ toàn bộ thành thị đều đã bị hủy diệt đi cho nên, đây là nhiệt độ nguyên nhân căn bản. Cấp S ma vật xâm lấn không thể ngăn cản về phần trước đó bắt giai cường giả, hiện tại đã không có người cho kỳ vọng cao. Dù sao cấp S ma vật xâm lấn tiểu liền trên quốc tế địa vị là một nước lương đống cấp bậc cường giả đều là siêu cấp khó giải quyết, huống chi một cái nhiều nhất ứng phó A ma vật bát giai cường giả phàm nhân vì Ngô Vương giáng lâm run rẩy đi tinh hồng bầu trời tràn ngập mấy vạn mét, bầu trời đã nứt ra rất giống A Phi, là nào đó lô lớn đến nghe rợn cả người thời điểm. Một bên khác tựa hồ cảm giác bức cách tích xúc không sai biệt lắm chính chủ rốt cục lựa chọn lộ diện. Chỉ thấy đây là một đầu người khoác bộ lông màu đen, cao vài trăm mét, từng cái đầu sinh hai cái độc giác, có ba cái hai nhiên đầu phóng đại bản địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện khổng lồ lợi chảo giẫm tại mặt đất, đường xi măng cùng giấy mỏng không hề khác gì nhau nháy mắt dạn nứt vô số. Đầu này cỡ lớn anh quái, vẹn vẹn bằng và hô hấp là đủ nhấc lên đá vụn khói bụi trên thân kia cỗ thôn thiên vệ địa cảm giác gáp bách càng là cùng thủy triều đồng dạng tràn ngập chung quanh khiến người ngạt thở mà khó chịu bất quá không đợi đầu này cỡ lớn bản anh quái phát huy, hắn đột nhiên cảm giác đến một cái tràn ngập thiện ý ánh mắt. Ánh mắt chủ nhân thì chính là thoát ly cá ướp muối trạng thái bạch dạ. Không thể không nói, ngươi trang bức vậy thì thôi, tại sao phải phá hủy nhà hắn đâu biết không biết mặc dù liền ở trường một tháng. Bạch dạ cũng sẽ có chút cảm tình hoặc là nói, tất cả có thế đảm đường buộc quái vật đều muốn trước phá hủy một đợt vô tội kiến trúc, đem mình con rùa chi khí bày ra sao ửng Ngô Vương cảm giác được ngươi thật sự có chu tờ thực lực, chẳng lẽ chính là vì đến không biết tự lượng sức mình ngăn cản Ngô Vương nhỏ yếu nhân loại cường giả sao cỡ lớn bản anh quái đem lớp. Lóe ánh mắt bất thiện định hướng bạch dạ, sau đó một giây sau bỗng nhiên móng vuốt quất tới. Không thể không nói, Nga là cái sát thủ. Chớ được cảm giác, quái ngoan thoại không nhiều, đánh lén thành công hơi nhỏ đắc ý khủng, như vậy dừng lại. Lúc này, nhà y mà tờ phong áp một cái chớp mắt bị xé nứt kinh khủng lợi chảo thình lình che đậy quan mang, biến thành bóng đen vung hạng bạch dạ bất quá bành một tiếng, giống như trời mưa bị gió lốc đột nhiên nhấc lên đáng sợ phong áp tách ra hết thảy, đem bên trái vốn chính là bạch dạ nhà biến thành phế tích kiến trúc đánh tới triệt để biến hình niết diệt về sau. Cỡ lớn bản anh quái ba cái đầu đồng tử hiện hiện một vòng có ý tứ. Chỉ thấy sáu cái thật mắt cho ánh mắt chiếu tới, hắn vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị một kích toàn lực thế mà bị cái kia nhỏ yếu nhân loại chặn lại, mặc dù đối phương lui ra phía sau mấy chục mét, tại đại địa lưu lại thật sâu hoành câu, nhưng cũng là chặn. Nô Vương thừa nhận ngươi rất không tệ bất quá. Cỡ lớn bản anh quái nói nơi này, trên thân thôn thiên phệ địa khí tức giờ khắc này giống như hung thú nghiền ép vạn vật thỏa thích hối hận đi Ngô Vương dựa theo các ngươi nhân loại phân chia chính là siêu việt cấp S trở lên cường giả muốn trách thì trách các ngươi có người lại dám động Ngô Vương nhi tử đi siêu việt cấp S cố ý đem đắc ý thanh âm đề cao, rung động nơi xa những cái kia chỉ có thể thông qua mơ hồ hình tượng biết được, từ đó sắc mặt biến đổi lớn sở hữu người về sau. Vài trăm mét cỡ lớn anh quái biểu thị, các ngươi vốn cho rằng ta là vương giả. Lại nghĩ không ra ta lại là cái bao trùm vương giả phía trên tồn tại A kinh hỉ không kinh hỉ ngoài ý muốn không ngoài ý muốn cấp S phía trên tồn tại sao khó trách từ vừa rồi cảm giác liền có chút không đúng lắm. Bạch dạ cái này thời điểm hoạt động một chút bả vai tính cả có chút thở run lên cánh tay, trên mặt tràn ngập thiện ý biểu lộ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Khó trách bạch dạ kém chút cho là mình ti tan thân thế là cái giả giai đoạn 2. Nguyên lai tên lớn trước mắt này căn bản không phải cấp S, mà là siêu việt cấp S phía trên tồn tại. Làm sao bị bản vương rung động đến trốn đều không có ý định chạy chôn nở sao cỡ lớn bản anh quái khỏe miệng dương lên, ngồi đợi trước mắt nhân loại dọa sợ. Bất quá chầm chầm một giây trôi qua hai giây trôi qua ba giây trôi qua hả có chút tờ không thích hợp tha nhìn trước mắt cái này đần độn nhân loại đồng dạng nâng lên khỏe miệng, đột nhiên khí tức liên tiếp tăng vọt. Cỡ lớn bản anh quái cảm giác đến hắn vừa rồi tựa hồ bởi vì chính mình ngồi đợi xem kịch muốn dẫn đến mình có thể sẽ hối hận cái gì. Trên thực tế, đúng là như thế. Đinh, Titan thân thế thăng cấp hoàn thành, trước mắt giai đoạn thứ 3 nương theo bên thai nhắc nhở, bạch dạ toàn thân truyền ra một trận xương cốt phích lịch soạt tiếng vang, bạch dạ ngẩng đầu, nhìn về phía phóng đại bản anh quái tiếu dung giờ khắc này càng phát ra hiền lành. Ngay tại vừa rồi, bạch dạ đem còn lại công hội điểm hối đoái toàn bộ ném đến thăng cấp Titan thân thế bên trên. Bạch dạ hiện tại biểu thị, siêu việt cấp S rất mạnh sao đinh, ngài siêu cấp tăng cường vô địch bản học đã thượng tuyến.